Bí mật mà anh không biết. Chương 92, ngoại truyện 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Minh An soát lỗi. Lên mùa đông năm 2023 vô cùng náo nhiệt, có lẽ là mùa đông đầu tiên sau khi bỏ lệnh cách ly, nên dù là lễ Giáng sinh vừa qua hay là năm mới sắp tới, trên đường, chỗ nào cũng răng đèn hoa, tiếng người nhộn nhịp, bầu không khí vô cùng sôi động. 7 rưỡi tối, cuối cùng Phó Thời Xuyên cũng họp xong, anh chuẩn bị tan làm. Nhóm đồng nghiệp cùng ra khỏi phòng họp với nhau, nghĩ tới 3 ngày sau là 3 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, vẻ mặt ai cũng sung sướng. Đương nhiên cũng là do hôm nay mới bàn xong với một vị khách lớn, một công ty lớn của đất nước quyết định dùng vân giản của công ty họ để làm nền tảng làm việc cho các nhân viên. Tháng 12 2 năm trước, cũng tầm này, qua một năm chuẩn bị và nghiên cứu trước đó, cuối cùng vân giản cũng chính thức đi vào hoạt động. 2 năm nay, nó phát triển rất nhanh, phạm vi không ngừng mở rộng, đã có được thành tích không nhỏ. Công ty này chính là mục tiêu mà gần đây họ hướng đến, cuối cùng giờ cũng thỏa thuận thành công. Nghĩ tới vừa rồi mọi người chúc mừng nhau, còn cả 2 năm nay vô cùng thuận lợi, Ray Ray cười nói với Phó Thời Xuyên. Ít nhiều cũng là nhờ ông chủ tốt chen của chúng ta nên chúng ta vừa mới chạy áp đã được đưa lên top đầu. Phó Thời Xuyên hiểu ý của cô, lúc trước, khi áp mới đưa vào hoạt động, vốn chỉ có người trong giới mới biết mới sự tồn tại của nó. Kết quả chẳng biết ai đăng ảnh lên Weibo, cư dân mạng lập tức phát hiện người đứng trên sân khấu phát biểu chính là Phó Thời Xuyên. Hóa ra anh ở Thâm Hải làm cái này. Lúc đấy, chuyện về bài post mới qua được nửa năm, cư dân mạng còn chưa quên anh. Vì thế lúc ấy, nó lập tức hot, app vừa mới được đưa vào hoạt động cũng hot theo, rất nhiều quần chúng ăn dưa cũng qua ngó thử. Theo lời miêu tả của nhóm đồng nghiệp thì ông chủ đang dùng chuyện tình cảm của mình để PR cực mạnh cho công ty. Vĩ đại, đúng là quá vĩ đại, không ai có thể sánh được. Nghe lời nhận xét đó, Phó Thời Xuyên, giờ anh đã quen với lời trêu chọc này rồi. Anh không thèm để ý Ray Ray, cô nàng cười khì, hỏi anh. Bao giờ Quan Quan rảnh vậy? Mình hẹn nhau ra ngoài chơi mật thất tiếp đi. 2 năm nay, Quan Oánh có gặp lại nhóm đồng nghiệp của Phó Thời Xuyên thêm mấy lần. Lúc thì chơi mật thất, lúc thì đi cái khác. Có lần cô còn đi team building cùng công ty họ. Vì Ray Ray với Quan Oánh đều là con gái, Ray Ray còn đọc tiểu thuyết của Quan Oánh rồi nên quan hệ hai người khá tốt. Còn lưu số của nhau, thỉnh thoảng lén liên lạc với nhau, còn hẹn nhau đi dạo phố chung nữa. Phó Thời Xuyên nói, chắc phải đợi thời gian nữa, dạo này Quan Oánh đang bận. Ray Ray phản ứng kịp thời, à ừ nhỉ, hẳn là gần đây Quan Oánh bận lắm. Lúc nói chuyện, Ray Ray đi qua chỗ mình dọn đồ, Phó Thời Xuyên cũng về phòng làm việc của mình. Đúng rồi, anh đã có được phòng làm việc lớn như tổng tài mà Quan Oánh nói. Trước đấy cô còn cố ý tới xem qua một lần. Sau khi app được đưa vào hoạt động, bây giờ Vân Giản cũng được coi như là một công ty con dưới trướng tập đoàn Thâm Hải, có hơn 130 nhân viên, chiếm 3 tầng của tòa nhà. Gần đây họ còn có kế hoạch rằng năm sau sẽ tách khỏi tòa nhà của tập đoàn, tự thuê mặt bằng riêng. Quan Oánh nhận xét, ngầu thật đó, em thấy mình như bạn gái của tổng tài vậy á, nghĩ vậy, Phó Thời Xuyên không khỏi mỉm cười. Chờ lấy xong tài liệu, cầm hết áo khoác đi ra ngoài thì anh đụng phải Johnson và Ray Ray ở thang máy. Hôm nay Ray Ray bị hạn chế số xe, vì thế Johnson hỏi. Có cần anh đưa em về không? Ray Ray lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đâu, em gọi xe rồi. Johnson hỏi, mấy hôm nghỉ lễ em định làm gì? Ray Ray, còn làm gì được nữa? Đầu tiên là ở nhà ngủ một giấc, sau đó hẹn bạn thân đi dạo phố, đi ăn gì đó, cuối cùng đi cao đao. À đúng rồi, em còn đi xem phim điện ảnh nữa. Bọn em hẹn tối ngày kia sẽ đi xem phim ủng hộ cô Quan Quan cùng người sếp yêu quý nhất của em rồi. Cô nàng nháy mắt trêu chọc Phó Thời Xuyên. Bộ phim điện ảnh mà Ray Ray nói chính là bộ Bí Mật Mà Anh Không Biết. Tháng 6 năm trước, bộ phim đã khai máy ở Giao Châu, quyết định chiếu vào năm nay. Hôm nay chính là ngày đầu tiên phim công chiếu. Mấy nay Quan Oánh bận đi PR cho bộ phim. Đây cũng là nguyên nhân Ray Ray và Phó Thời Xuyên bảo Quan Oánh bận mấy ngày gần đây. Vào giai đoạn PR của bộ phim, câu chuyện Dreamer 2 năm trước lại được đào lại làm gần đây Phó Thời Xuyên cũng thành người thường xuyên xuất hiện trên mạng. Thỉnh thoảng lúc đi đàm phán công việc, anh cảm giác người đối diện cứ nhỏ giọng đánh giá mình. Có lẽ mọi người nói đúng, anh dùng chuyện tình cảm của mình để đi PR cho công ty, dù anh chẳng hề cố ý, Ray Ray thấy Phó Thời Xuyên không nói gì thì cô nàng hỏi tiếp. Lại nói, anh xem phim chưa? Chắc là anh xem lâu rồi. Anh là người có người bên trong của bộ phim mà. Bộ phim như nào? Có hay không? Phó Thời Xuyên nhìn cô nàng một lát rồi mỉm cười. Nhìn dáng vẻ nhàn nhã của em, hay là em đừng nghỉ nữa, mai đi làm đi. Anh còn nhiều việc gấp lắm. Còn chưa nói xong, Ray Ray đã ngắt lời. Làm gì chứ, em cũng bận, chẳng có chút thời gian nào. Cứ thế nhé, chào hai anh. Lúc này thang máy đã dừng ở tầng 1. Ray Ray chạy ra như một con thỏ, vẫy vẫy tay trông vô cùng nhàn nhã. Lúc trước tuy rằng Ray Ray nói chuyện với Phó Thời Xuyên thoải mái hơn cấp trên cấp dưới trong nước một chút, nhưng không đùa vui thẳng thừng như bây giờ. Càng đừng nói ngày trước Phó Thời Xuyên chính là thần tượng của cô nàng nữa. Phó Thời Xuyên nhún vai, dù sao cũng làm với nhau 3 năm rồi. Bước đầu triển khai dự án chính là thời gian vất vả nhất, mọi người đã đồng hành cùng nhau. Bây giờ trải qua nhiều thời gian khó khăn, tình cảm cũng thân thiết hơn nhiều. Johnson cảm thán, đúng rồi, nghĩ lại thì tôi cũng đã về đây gần 3 năm, thời gian trôi nhanh thật đấy. Thang máy di chuyển xuống bãi đỗ xe ngầm ở 2 tầng dưới đó. Johnson đi qua chỗ xe mình, đó chính là một chiếc Audi A8. Phó Thời Xuyên đi cùng anh nhưng anh dừng ở chiếc AMG GT63S. Đầu năm nay, Phó Thời Xuyên chính thức đi bước đầu tiên để bước ra khỏi tộc không nhà không xe. Dưới đề nghị, khua tay múa chân của quan oánh, anh mua chiếc xe đầu tiên trong đời. Thật ra anh thấy gọi xe cũng không quá bất tiện nhưng giờ tự lái xe của mình, anh cũng nhanh chóng quen và có hứng thú. Như bây giờ anh muốn đưa quan oánh ra ngoài chơi thì không cần phải hỏi mượn xe của Lạc Ninh nữa. Johnson nhìn chiếc xe này, anh nghĩ tới thay đổi 3 năm nay của Phó Thời Xuyên, không khỏi vỗ vai Phó Thời Xuyên rồi bảo. Mấy năm nay về nước, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện, cũng thu hoạch được rất nhiều. Nhưng với tôi mà nói, điều quan trọng nhất là trạng thái bây giờ của cậu, nó làm tôi thấy đáng giá hơn nhiều so với những thành công mình đạt được. Anh chàng làm ra vẻ cảm thán, Phó Thời Xuyên vô cảm đáp lời. Đừng đột nhiên xiến xúa kiểu đó, đối phương không nể mặt, Johnson giận, anh chàng kéo cửa xe ra rồi rời đi luôn. Phó Thời Xuyên cũng lên xe, anh đang định lái ra ngoài thì bỗng nhiên Johnson hỏi. Đúng rồi, cậu đã xem bộ phim kia chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Thời Xuyên, chưa, cậu hỏi làm gì? Đương nhiên vì Tết này tôi phải bao dạp mời mọi người xem phim rồi, nên tôi muốn tìm hiểu trước một chút. Cậu không quên lời hứa trước đấy của tôi đó chứ? Quả thật lúc trước Johnson có bảo sau khi phim chiếu sẽ bao dạp, không ngờ anh chàng vẫn còn nhớ. Johnson cười, bảo, cậu chưa xem, thế có muốn đi xem ké không? Nhiều đồng nghiệp đòi tới lắm, nhưng chắc cậu muốn đi xem cùng biên kịch rồi. Hai, là tôi tự mình đa tình. Lúc này, Phó Thời Xuyên không chờ Johnson nói xong mà nghênh ngang lái xe về trước. Chiếc xe màu trắng hòa vào trong dòng xe đông đúc trên đường. Tay Phó Thời Xuyên cầm tay lái, mắt anh nhìn về phía trước, nghĩ thầm, Johnson nói đúng, quả là 3 năm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Năm 2021, anh với quan oánh quen nhau, thích nhau, yêu nhau, chia tay rồi quay lại với nhau, đồng thời hai người cũng hoàn thành bước tiến lớn và quan trọng trong công việc. Quan oánh viết xong kịch bản, còn anh đã cho app của mình đi vào hoạt động. Anh tưởng năm ấy đã đủ bận và đặc sắc rồi. Ai ngờ năm 2022 càng nhiều biến động hơn. Anh, quan oánh cùng Lạc Ninh nhiều lần bị cách ly trong nhà. Ngày nào cũng ăn cùng nhau, không được gọi đồ ngoài nên Phó Thời Xuyên đành phải một mình nấu cơm trưa cơm chiều. Cuối cùng anh không chịu nổi nữa, nói rõ nhà không chỉ để mình anh làm việc được. Hai người kia không làm thì đừng có ăn, đi mà ăn mì ăn liền. Vì thế quan oánh và Lạc Ninh như hai đứa trẻ trong nhà chỉ chờ được nấu cho ăn. Hết cãi nhau rồi lại xấu hổ qua giúp nhau. Vì trước đây quan oánh cũng có biết sơ sơ nên cô vẫn còn cười sung sướng trước mặt Lạc Ninh. Chê anh đến cả nguyên liệu nấu nướng cũng không biết phân biệt. Sau đó quan oánh với Lạc Ninh đi Giao Châu quay phim. Lúc ở đó hai người cũng phải cách ly. May là không sao. Dưới sự tính toán cẩn thận và linh hoạt của Lạc Ninh, cuối cùng bộ phim điện ảnh cũng được quay thành công. Nhưng ở một mặt nào đó, tình hình này lại thuận lợi cho sự phát triển của Vân Giản. Do phải cách ly thường xuyên nên các công ty lớn ỷ lại rất nhiều vào các nền tảng làm việc trực tuyến, vì thế phạm vi của Vân Giản được mở rộng. Chuyện còn chưa hết, tới cuối năm, ba người cùng nhau ốm, trong đó Phó Thời Xuyên bị ốm nặng nhất, anh sốt tới 40 độ. Anh cảm thấy rất may vì lúc ấy mình hành hạ hai người kia nên giờ anh ốm, họ có thể thay nhau nấu cơm. Nếu không có khi cả ba cùng nhau chết đói trên giường. Nghĩ vậy, Phó Thời Xuyên lắc đầu cười. Tuy rằng mới qua một năm thôi mà bây giờ, khi nhớ lại chuyện này, anh thấy nó như chuyện từ lâu lắm rồi. Khác với sự thay đổi rất lớn của thế giới bên ngoài, bất ngờ là trong hai năm nay, trạng thái của anh rất ổn định. Bảo ổn định thì không đúng lắm. Anh cảm thấy trạng thái của mình ngày càng tốt hơn. Từ cuối năm trước, anh không còn đi tới chỗ bác sĩ Từ để tư vấn tâm lý nữa. Vì bây giờ bác sĩ Từ cũng chẳng cho anh được đề xuất hoặc phân tích gì cần thiết. Lần nào đến hai người cũng chỉ nói chuyện phiếm với nhau thôi. Cùng là nói, anh muốn nói với Quan Oánh hơn. Giờ Quan Oánh với anh gần như chẳng còn gì không thể tâm sự với nhau cả. Từ cuộc sống đến công việc, họ chẳng giấu nhau điều gì. Cũng vì hai người thẳng thắn nói chuyện với nhau mà Phó Thời Xuyên cảm thấy họ ngày càng hiểu nhau hơn. Có lần Quan Oánh còn nói, nếu anh thấy việc anh làm không có ý nghĩa, em cũng viết chán rồi, chẳng bằng chờ đến khi 40 tuổi hai ta cùng về hưu, tới thành phố nhỏ ở nước ngoài sinh sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thời Xuyên nghĩ một lát rồi hỏi một cách lịch sự. Cứ phải đi nước ngoài mới được à, không thể tìm một thành phố nhỏ trong nước sao? Cũng được nhỉ, anh lại hỏi, mà cũng phải đến 40 tuổi mới được nghỉ hả? 35 tuổi không được ư, giờ người trẻ lắm, người tài lắm, anh sắp nghỉ được rồi. Quan Oánh trừng mắt nhìn anh, thế đừng chờ 35 tuổi nữa, mai mình nghỉ hưu luôn đi. Phó Thời Xuyên sung sướng, nếu em đồng ý thì quá tốt rồi. Hai người đối diện nhau, sau đó cả hai cùng nở nụ cười. Phó Thời Xuyên biết tuy đây chỉ là lời nói đùa nhưng vẫn cho thấy Quan Oánh luôn hiểu và ủng hộ quyết định của anh. Trước đó quả thật anh cũng nghĩ vậy, nếu có một ngày như vậy, anh với Quan Oánh sẽ không đi làm nữa mà sống vô lo vô nghĩ. Nhưng cuối cùng anh không nói ra lời này, bởi anh phát hiện chỉ cần được ở cùng một chỗ với cô, dù có làm hay không làm việc, ở Bắc Kinh hay không thì với anh mà nói, đó đều là chuyện tốt. Phó Thời Xuyên vô cùng hài lòng với trạng thái lúc này của mình. Có lẽ anh mãi mãi không thể giống được người bình thường, nhưng cuối cùng anh cũng tìm được mục tiêu, ý nghĩa sống của mình. Tai nghe Bluetooth bỗng đổ chuông, là người anh mới nghĩ tới gọi. Phó Thời Xuyên bấm nghe. Alo, em đây, Quan Oánh nói, gọi cho anh bảo anh một chút, hẳn là đêm nay phải 11 rưỡi em mới về đến nhà. Đột nhiên mọc ra mấy buổi quảng cáo roadshow. Tên khốn Lạc Ninh bóc lột sức lao động giá rẻ của em. Ngày đầu tiên phim chiếu, tổ phim có quảng cáo roadshow ở Bắc Kinh. Quan Oánh là người quan trọng nên phải tham gia. Phó Thời Xuyên không khỏi cười, nói, được, anh biết rồi. Anh thì sao, giờ anh đang ở đâu? Anh về nhà chưa? Anh chưa, đêm nay anh phải tăng ca, có khi về còn muộn hơn em, phải tầm 11 giờ cơ. Nhà mà hai người nói là cùng một chỗ. Tức là căn nhà Quan Oánh thuê 3 năm trước. Từ cuối năm trước, họ đã ở với nhau rồi. Thật ra như trước thì nửa thời gian Phó Thời Xuyên cũng ở nhà Quan Oánh rồi. Một tuần 7 ngày thì 4 đêm ngủ ở đấy, đồ cũng để khá nhiều bên Quan Oánh. Nhưng đợt Quan Oánh tới Giao Châu đóng phim, do cách ly mà anh không thể tùy tiện rời khỏi Bắc Kinh để gặp cô. Cô cũng không tiện trở về nên hai người phải xa nhau chừng hơn 4 tháng. Sau khi gặp lại, Phó Thời Xuyên phát hiện mình chẳng muốn xa cô một ngày nào. Vì thế, vào một buổi chiều, anh dọn hết hành lý của mình đồng thời cũng nhắn tin cho Lạc Ninh. Xin lỗi người anh em, từ nay về sau không thể đưa tiền thuê nhà cho ông nữa rồi. Bên này, vừa đoạt đường kiếm tiền của anh em tốt xong, Phó Thời Xuyên đã giả vờ đáng thương với Quan Oánh. Lạc Ninh chê anh ngày nào cũng không về nhà, coi nhà cậu ấy là khách sạn nên đuổi anh ra ngoài rồi. Cô Quan có lòng tốt thu nhận anh đi. Quan Oánh trợn mắt 3 giây rồi gật đầu đồng ý. Hai người ở chung với nhau từ đó. Giờ phút này, nghe Phó Thời Xuyên nói, Quan Oánh bảo. Thế à, tốt quá. Thế 11 giờ đêm nay mình hẹn nhau ở nhà nhé. Ngắt điện thoại, Phó Thời Xuyên cũng tới nơi. Đây là một khu trung tâm thương mại phồn hoa, cũng là trung tâm thương mại gần tiểu khu bọn họ ở nhất. 3 năm trước, lần đầu tiên anh mời Quan Oánh đi ăn là ăn ở chỗ này. Nhưng hôm nay anh tới đây không phải để ăn mà là để xem phim điện ảnh. Phó Thời Xuyên nhớ tới câu hỏi của Ray Ray và Johnson. Cả hai người họ đều bảo anh từng xem phim trước rồi, nhưng đúng là anh chưa xem thật. Đừng nói đến tin nội bộ mà hôm làm lễ ra mắt bộ phim bí mật vô cùng hoành tráng ở Bắc Kinh, quan oánh cũng chẳng có ý mời anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đây không phải do cô tránh nói về bộ phim trước mặt anh. Ngược lại, cô vẫn luôn nói về bộ phim cùng các công việc liên quan với anh, chỉ là không đề cập tới việc bao giờ cho anh xem. Vì thế Phó Thời Xuyên hiểu quan oánh không định đi xem bộ phim này với anh. Ở chung với nhau đã lâu, bây giờ có nhiều chuyện không cần nói mà chỉ cần một ánh mắt hai người cũng hiểu ý nhau. Bây giờ, rõ ràng ý của quan oánh là Phó Thời Xuyên có xem bộ phim này không? Bao giờ anh xem, cô không quyết định mà để anh tự làm. Vì thế Phó Thời Xuyên quyết định đêm nay anh sẽ đi xem phim. Cách chương.